Hệ thống bá đạo, chương 177, 177, ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hải thần đảo cư dân nghe đây. Ta là hải kình bằng. Hiện tại đang có lượng lớn kẻ địch tiến tới. Lập tức những người phụ nữ trẻ em sinh linh nhỏ yếu tiến về phía các trụ của bát trụ, nửa ngày nữa ta sẽ khởi động trận pháp đưa các ngươi đi. Tránh kiếp nạn này. Còn lại những ai có thể chiến đấu liền chuẩn bị nghênh chiến. Kẻ địch là ma tộc, kẻ đến không thiện. Phải khẩn trương lên cho ta. Chấm chấm, đột nhiên giọng của hải kình bằng vang lên khắp hải thần đảo. Lời vừa ra lập tức tạo nên một cuộc hỗn loạn vô cùng dữ dội. Sau đó hắn liền cho các trận pháp sư bắt đầu khởi động bát trụ hải giới. Một tiểu thế giới bên ngoài vũ trụ cách huyền minh đại lục hành tinh không xa. Hai bên được tạo con đường thông giới bởi các đời hải tộc xây dựng nên. Lão tổ, ngài sao vậy? Hải kình bằng sau đó lại tìm đến hải thanh bằng, thấy lão trên miệng còn vết máu liền kinh hãi hỏi. Hải thanh bằng đưa tay không sao nói. Kẻ địch, có thần cấp cường giả dẫn đầu. Có cả 10 thánh cấp. Hơn 1 triệu quái thai tu vi bán thánh cả 100 tên. Tiên thiên ít nhiều khoảng mấy ngàn tên. Còn lại không dưới nguyên anh. Cái gì, lão tổ, ngài có biện pháp gì không? Lần này e là không còn ai sống sót cả. Hải kình bằng sợ hãi, hắn không nghĩ đến hải tộc chuẩn bị đối diện nguy cơ diệt tộc. Nếu trước đó thì hắn dám chắc cho dù hắn cùng các tướng lĩnh chết, hải tộc cũng sẽ có ngày phục hưng, vì hắn đã bảo hải tộc trốn vào bát trụ hải. Giới, sau này đi ra sẽ phục hồi trở lại. Nhưng không nghĩ đến sẽ có thần cấp và hơn 10 tên thánh cấp. Nếu quân địch là 10 thánh cấp không thì hắn không sợ diệt tộc. Còn này lại có thần cấp. Hắn nhất định sẽ phát hiện ra bát trụ hải giới và đi vào diệt tộc đều có thể. Thần cấp, có thể xé không gian. Không phải nói chơi. Lão tổ, bọn hắn khi nào đến? Một ngày sẽ đến. Nếu không chạm phải vạn tai trận. Hy vọng là sẽ rơi vào vạn tai trận kéo dài thời gian. 2. Đành phải cần đến sự giúp đỡ của nhân tộc rồi. Nhân tộc, 2. Quanh hải thần đảo chỉ có nhân tộc là gần nhất. Còn các tộc kia đều rất xa. Lão tổ, ta sẽ đi tìm nhân tộc. Không cần, bọn hắn sắp đến rồi. Mở vạn tai trận ra đi. Hải kình bằng rơi vào đường cùng quyết định tìm nhân tộc. Nhưng lại nghe hải thanh bằng nói liền nhất thời không hiểu. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được có lượng lớn nhân tộc cường giả đang bay đến gần vạn tai trận nhưng không dám vào. Hải kình bằng liền ra lệnh giải trừ một đường lớn ở vạn tai trận ra. Nhân tộc cường giả liền giật mình, bọn hắn định gọi hải kình bằng mà không ngờ đến đối phương đã biết bọn hắn đến mở vạn tai trận ra. Không lâu sau, hải kình bằng liền khởi động bát trụ hải giới thành công, lần lượt hải thần đảo cư dân đi vào, chỉ chừa lại những người có thể chiến đấu. Lúc này nhân tộc cường giả cũng đến nơi. Khoảng mấy 10.000 người tu vi thấp nhất đều là nguyên anh. Hơn 1.000 người tiên thiên và 5 thánh cấp. Tại Hạ Viêm Tân được huyền minh đế quốc phái tới chi viện cho hải tộc. Cùng với 4 vị thánh cấp khác và những người khác. Một tên mặc giáp Viêm Tân nói. Trước đó sự việc của đám quái thai đã được Côn Luân Đằng gửi thông tin cho huyền minh đế quốc cầu chi viện. Hắn tư cách thương nhân sẽ không làm việc có hại cho bản thân. Hắn vẫn có thể cho thêm tứ đại trưởng lão, nhưng có thể sẽ xảy ra thương vong, sẽ tổn thất là hắn, nên cho huyền minh đế quốc cao tầng nhúng tay vào. Dù sao ma tộc vẫn là mối đe dọa rất lớn đối với nhân tộc. Ta là hải kình bằng. Đúng lúc ta định tìm nhân tộc cầu viện. Ra là ngài. Thất kính thất kính. Giờ phút này không cần quan hệ tôn trọng gì gồm ra. Được rồi, bắt đầu bàn về chiến lược trước đã. Cái gì? Hơn 1 triệu tên quái thai có cả thần cấp. Viêm Tân cùng 4 thánh cấp khác nghe hải kình bằng nói liền giật mình kinh hãi nói. Bọn hắn chỉ biết tin là có khoảng 100.000-200.000 tên mà thôi. Không nghĩ đến thông tin bị sai sót như vậy. Ai, điều này cũng không thể trách Côn Luân Đằng. Khi hắn nhận được tin tức đúng thật là chỉ có khoảng 200.000 tên mà thôi. Nhưng tất cả đã bỏ qua một việc là thời gian. Trong khoảng thời gian bọn hắn nhận thông tin và chuẩn bị tiếp viện thì số lượng đám quái thai không biết từ đâu ra càng lúc càng tăng đến như hiện tại. Tất cả chúng ta cộng lại chỉ vừa đủ 10 thánh cấp. mỗi người có thể chiến một tên trong 10 quái thai thánh cấp. Nhưng còn tên thần cấp kia thì sao? Viêm Tân nhíu mày nói, sau đó nhìn về Hải Kình Bằng và Hải Thanh Bằng. Hắn cũng vừa mới biết được hải tộc lão tổ vậy mà còn sống. Lập tức những người còn lại nghe lời này sắc mặt đều khó coi nhíu mày. Lúc này Hải Thanh Bằng cuối cùng thở dài lên tiếng nói. Hay là để ta đi mời Thiên Long đạo hữu ra tay trợ giúp. Thiên Long đạo hữu, lão tổ, hắn là ai? Thiên Long đạo hữu ta chỉ vừa mới quen biết. Nhờ hắn ta mới hồi phục và biết được tin tức của đám quái thai. Thần kỳ như vậy, hắn sẽ giúp chúng ta sao? Ta không biết, nhưng hắn đã cố ý nói cho ta biết về quái thai thì chắc là sẽ ra tay giúp đỡ. Ta đi cầu hắn, Hải Thanh Bằng liền biến mất rời đi. Hải Kình Bằng cùng đám người Viêm Tân ở lại hy vọng sẽ thành công. Không lâu sau nơi Hải Thần Cung, Hải Thanh Bằng liền xuất hiện, hắn cảm nhận được một chút khí tức của Thiên Long còn sót lại. Nhưng hắn lại không thấy người đâu. Sau vài lần dùng thần thức tìm kiếm cùng với kêu gọi, Thiên Long đạo hữu, ta là Hải Thanh Bằng, muốn cầu đạo hữu ra tay trợ giúp hải tộc kiếp nạn này. Sau vài lần hô to nhưng vẫn không có thấy người trả lời, Hải Thanh Bằng liền thất vọng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên trước mặt hắn thấy Thiên Long xuất hiện, giống như vốn dĩ đã ở đó từ lâu. Thiên Long đạo hữu, ngươi ở đâu, nãy giờ làm ta tìm không thấy. Ta vốn dĩ vẫn luôn ở đây đang tu luyện thì bị ngươi quấy rầy, nên đành phải xuất hiện. Ạc, không gian pháp tắc, mà thôi kệ đi, cầu đạo hữu ra tay trợ giúp hải tộc ta chống lại kẻ địch. Không rảnh, hả? Hải Thanh Bằng ngớ ngẩn xém té ngửa ra. Hắn lập tức ổn định lại tinh thần hỏi lại. Đạo hữu tại sao không muốn giúp? Ta không làm việc gây ảnh hưởng đến ta và không làm việc từ thiện. Các tộc sống chết ta không quan tâm lắm. Ta cũng không thích trở thành vị thần anh hùng danh tiếng. Khi trịch gái thì các nàng chỉ vì ngưỡng mộ anh hùng mà không phải thật lòng. Thiên Long trực tiếp nói, không sợ người khác nghĩ như thế nào. Hắn chỉ muốn lợi ích, không có lợi ích thì làm gì. Hải Thanh Bằng nghe vậy liền rơi vào tuyệt vọng, cũng hiểu rõ. Chém giết vốn dĩ chẳng có lợi ích gì, nếu không có thứ gì quan trọng hay đáng giá sẽ không ai mạo hiểm tính mạng ra thể hiện cả. Đạo hữu ra tay giúp đỡ cùng hải tộc chiến đấu, dù là chỉ đẩy lùi được quái vật. Ta nguyện dùng Hải Thần Châu để làm vật trao đổi thế nào? Hải Thanh Bằng vẫn không từ bỏ hy vọng nói. Hải Thần Châu chính là trấn bảo của hải tộc, hỗ trợ tộc nhân tu luyện và chống lại sự chú ý của các loại yêu thú hải thú trên Vô Tận Hải. Hải Thần Đảo nằm trên Vô Tận Hải, đến nay mà không bị hải thú tấn công đều là dựa vào nó cả. Hải thú trong Vô Tận Hải không phải ai cũng biết. Trong Vô Tận Hải vẫn còn nhiều khủng bố tồn tại mà chưa ai từng thấy được. Chẳng hạn như một con hải kình hỗn tượng ngư, là một con cá voi được phát hiện ở Vô Tận Hải bởi một vị thần cấp cường giả yêu tộc. Mặc dù con cá voi chỉ là con non nhưng nó thực lực đã đạt đến thánh cấp, chỉ kém thần cấp một chút là đột phá. Hơn hết nó sống hơn 30 vạn năm, vẫn còn nhiều con mạnh hơn nó gấp mấy lần tồn tại. Nhưng chỉ là bọn hắn lười xuất hiện mà thôi. Ai không hiểu khúc này có thể liên tưởng đến đấu la, như hồn thú trên đại lục và hải hồn thú ở biển khác nhau về số tuổi. Hải Thần Châu, ngươi thấy so với mảnh vỡ kia cái nào giá trị cao hơn? Thiên Long ngược lại hỏi Hải Thanh Bằng. Hắn cứng đơ ra không thể đáp được, rất dễ dàng nhận ra mảnh vỡ kia đương nhiên giá trị hơn. Hắn sau ngần ấy năm tu luyện cùng mảnh vỡ hiểu được năng lực khủng bố của nó. Chỉ cần hắn phá vỡ phong ấn trở thành chủ thì không gian vũ trụ bên trong hắn có thể tạo ra rất nhiều hành tinh giống Huyền Minh Đại Lục, mặc dù nhỏ hơn, nhưng ở đó hắn là thần trong thần. Dù kẻ địch là hạ vị thần cũng phải cúi đầu trước hắn. Vậy đạo hữu muốn thế nào mới chịu giúp hải tộc ta? Ha ha, đừng căng thẳng, ta sẽ giúp các ngươi. Mặc dù ta không quan tâm gì đến ma tộc nhưng mà đám quái thai này quá xúc phạm người nhìn. Biến dị một cách quái thai. Thiên Long thấy được đám quái thai liền muốn mù mắt a, dù sao hắn mắt thẩm mỹ cũng khá cao mà giờ đây gặp quái thai như vậy đúng là quá xúc phạm rồi. Zombie biến dị cũng không khó coi hơn cái đám này. Hải Thanh Bằng nghe hắn nói vậy liền mừng thầm trong lòng. Kệ ngươi lý do gì, chỉ cần giúp hải tộc ta là được. Nhưng mặt ngoài lại cảm tạ không thôi. Cảm tạ đạo hữu ra tay trợ giúp. Sau này chỉ cần đạo hữu không tổn hại đến hải tộc thì muốn gì ta và Hải Kình Bằng đều chấp nhận. Được, sau này có cần gì ta sẽ nói, ha ha. Về với bọn hắn chuẩn bị bàn tính đi. Đám quái thai kia tên thần cấp đã ra tay phá vạn tai trận rồi. 1 giờ nữa sẽ đến đây thôi. Cái gì? Ra Hải Thanh Bằng nghe Thiên Long nói lại giật mình. Thì nghe thấy một tiếng nổ vỡ tan vang lên, vạn tai trận bị phá. Hải Thanh Bằng liền cáo từ trước rồi tìm Hải Kình Bằng. Hải Thanh Bằng vừa đi không lâu thì Thiên Long cười nhẹ nói. Ra đi, nể tình ngươi tu luyện không dễ. Liền rời đi cho ta, nếu không hậu quả khó lường. Một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt Thiên Long. Người này làn da màu tím, cao khoảng 2 mét, thân hình lực lưỡng, trên đầu có 2 cái sừng, phía sau thêm một đôi cánh rơi màu đen. Thiên Long liếc tên ma tộc một cái liền đưa tay ra chụp lấy giữa không trung. Răng rác, một không gian vết nứt xuất hiện, từ bên trong bay ra 4 người. 3 nữ 1 nam, cả 4 đều trong trạng thái bất tỉnh. Thiên Long điều khiển 4 người nằm trên đất rồi nói. Ngươi định dùng 4 người này để gây giống cho ma tộc. Đúng vậy, 4 người này đều có huyết mạch hải tộc rất cao, rất phù hợp lai giống. Ngươi có muốn theo ma tộc bọn ta không? Chỉ cần ngươi theo những mỹ nữ các tộc như vậy đều cho ngươi. Chậc chậc, nghe đồn trên đại lục có thập ngũ đại mỹ nữ. Nếu ngươi muốn ta đều cho ngươi. À còn nữa, nghe nói băng tuyệt hay nguyệt cung gì đó toàn là mỹ nữ rất phù hợp lai giống. Ma tộc kia vẫn chưa nói hết liền bị Thiên Long dùng một đấm đánh vào người. Nhưng tên ma tộc chỉ bị lùi lại vài chục bước và phun máu. Tên ma tộc này là một ma tộc thuần túy không có lai với tộc khác, tu vi thần cấp gần đột phá hạ vị thần. Nhưng cho dù là vậy, chịu đòn của Thiên Long cũng phải chết. Tuy nhiên hắn không chết là bởi vì linh hồn tên này bị người khác chiếm giữ. Hắn có thân phận vô cùng khủng bố. Ma thần. Nhưng cũng chỉ là một phân thân linh hồn mà thôi. Chân thân vẫn chưa thể hồi sinh. Ma thần phân thân âm thanh khàn khàn nhìn Thiên Long tức giận nói. Đã không muốn uống rượu mời thì uống rượu phạt. Ma thần chảm liên hoàn. Ma thần phân thân không ngừng tung ra hàng loạt ảnh chảm màu đen tím bay về phía Thiên Long. Thiên Long đưa hai tay ra vun lên. Lập tức xung quanh hậu viện bị bao phủ bởi không gian pháp tắc. Phập phập. Hàng loạt ma thần chảm đều bị dịch chuyển nơi khác, sau đó lại xuất hiện sau lưng ma thần phân thân bắn tơi tả cái lưng của hắn. Ma thần phân thân lại càng tức giận, vậy mà đụng phải một tên chuyên tu luyện không gian pháp tắc, thật là phiền phức. Ma thần chân thân trước kia cũng vô cùng ghét cay ghét đắng những tên tu luyện không gian. Thời gian, sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc, bởi vì có hai lý do, một là dai như đĩa, hai là vô cùng phiền phức. Cũng may trước kia ma thần chưa từng thấy tên nào tu luyện những pháp tắc này có tu vi trung vị thần cả, chứ nếu không hiện tại ma thần đã là truyền. Thuyết rồi, ma thần địa quyền, ma thần phân thân cả người lực lượng giống như đều dồn về cánh tay phải. Đấm về phía Thiên Long, ma thần địa quyền trước kia từng danh chấn một thời đủ để phá hủy một hòn đảo dạng vừa. HT đảo dạng lớn. Thiên Long cười trêu chọc, trước mặt hắn ma thần địa quyền gần đến thì xuất hiện một lỗ không gian nuốt chửng bàn tay. Cách chương